Tần Hàm quyến luyến nhìn khuôn mặt anh, suy nghĩ bên dưới lớp chăn là thân hình cao gầy, nhiệt độ phất qua mờ u bàn tay bóng loáng của anh. Cô trở thành một kẻ biến thái rồi. Tần Hàm kinh ngạc há mồm, giống như chạy nạn chạy đến một chỗ khác trong phòng, thở ra từng hồi một. Sắc tức thị không, không tức thị sắc tức thị không, không tức thị sắc tức thị không. Hai tay cô tạo thành hình chữ thập không ngừng thi thào lẩm bẩm niệm. Cô muốn công việc có thể quên sắc đẹp, công việc có thể làm cô trở nên bình thường. Cô vội vã mở mắt ra, tay cầm chặt cây bút dùng sức vẽ xuống. Cách chương.